Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, hai nữ thổ lộ tâm tình. Là cho nên nói chiếu cố vân dương vân vân. Không nói là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng sai kém phảng phất, nhưng hai nữ cứ như vậy từ đầu đến cuối ngồi yên lặng. Thượng quan Linh Tú lúc đầu càng đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến Vân Dương trên thân. Cho đến xác nhận Vân Dương không việc gì đằng sau, không khỏi lại đem lực chú ý chuyển rời đến Kế Linh Tê trên thân. Cảm thấy lại là sợ hãi kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, hiện nay Kế Linh Tê có vẻ như trước mặt đoạn thời gian bất đồng thật lớn. Cả người khí chất, tất cả đều phát sinh long trời lở đất cải biến, nếu không có chắc chắn người trước mắt chính là trước kia khuê trung mật hữu. Thực sự khó có thể tưởng tượng mắt cùng là một người tại sao sẽ khí chất khác biệt dị đến tận đây. Hôm nay Linh Tú tỷ bị sợ hãi, Kế Linh Tê ôn nhu mà cười cười, vừa rồi một trận mù bận bịu lại là chậm trễ, tiểu muội đi cho Linh Tú tỷ pha trà. Thượng quan Linh Tú cười nhạt nói, không sao, hôm nay đến Vân Dương bảo hộ chu toàn, rất an toàn, hoặc là muội muội không tin, tỷ tỷ đối với sự tình hôm nay, từ đầu đến cuối đều cũng không có bất kỳ lo lắng. Kế Linh Tê nói, Linh Tú tỷ quả nhiên đại khí, chỉ tiếc đồ đần này lại liều đến thê thảm như vậy. Thượng quan Linh Tú nói, cái này nhưng lại là một chuyện khác. Hôm nay chiến dịch tại ta mà nói là sinh tử đi theo bình thường sự tình. Sớm đã coi nhẹ, nhưng Vân Dương vẫn còn có thật nhiều lo lắng. Tự nhiên muốn kiệt lực cùng kháng. Kế Linh Tê cười nói, Linh Tú tỉ thấu triệt sinh tử. Lòng dạ rộng rãi, tiểu muội liền cùng đồ đần này đồng dạng nghĩ quẩn. Luôn muốn có thể còn sống, hay là còn sống tốt, dù sao sống sót. Mới có tư cách nói về Minh Triều. Thượng quan Linh Tú sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lại khôi phục trạng thái bình thường. Linh Tê muội muội nói không sai, có thể sống sót, tự nhiên không người nào nguyện ý chết đi. Chỉ bất quá, nếu là quả thật đi đến cần tại thời khắc sinh tử làm ra lựa chọn thời điểm, cuối cùng muốn làm ra lựa chọn, ai đúng ai sai, là kia là đây, khó tránh khỏi chấp nhất. Kế Linh Tê thở dài, nói, mặc dù chấp nhất, nhưng cũng muốn nhìn có đáng giá hay không đến a. Thượng quan Linh Tú không tiếp tục đáp lời, trong nội tâm nàng cảm giác rất là kỳ quái. Kế Linh Tê hôm nay không những khí chất khác biệt gì, lời nói cử chỉ cũng giống là biến thành người khác, miệng lưỡi sự sắc bén, chính mình ẩn ẩn hữu chiêu không chịu nổi chi thế. Cho dù nguyên bản Nguyệt Như Lan còn tại thời điểm, Thượng quan Linh Tú cũng không có cảm giác đối đầu hai nữ có bao nhiêu khó chơi. Nhưng mà đối mặt hôm nay Kế Linh Tê lời nói, từng câu lời trong lời ngoài kẹp thương đeo gậy, lại làm cho Thượng quan Linh Tú cảm giác được, chính mình quả là không lời nào để nói, không phản bác được. Thượng quan Linh Tú nửa ngày không nói gì. Đối diện Kế Linh Tê cũng là đáy lòng tràn đầy không thoải mái. Coi như mình trước mắt miệng lưỡi chiếm thượng phong thì như thế nào? Hiện thực là Vân Dương cùng người ta đồng khí liên chi đồng sinh cộng tử. Càng là vì thượng quan Linh Tú không tiếc lấy mệnh làm chú. Đến mức bị thương nặng như vậy. Ân, coi như thương không nặng. Đó cũng là bị thương. Mà lại chiến trận kia thế cục chi hiểm ác ai nhìn không ra. Kế Linh Tê đau lòng sau khi càng thêm nghĩ mà sợ. Tự nhiên đối với Thượng quan Linh Tú sinh ra chán ghét cảm xúc. Thế nhưng là nàng suy nghĩ chuyển động, nhưng lại thở dài, nói, ta mới vừa rồi là có chút nóng nảy. Tín khẩu nói bậy, Linh Tú tỷ chớ có sinh tiểu muội khí. Lời này ngược lại là nói thật. Kế Linh Tê suy bụng ta ra bụng người để tay lên ngực tự hỏi. Chớ có nói là Vân Dương ở vào dưới loại tình huống này. Liền xem như chính mình ở vào tình huống giống nhau dưới thời điểm. Chẳng lẽ mình còn có thể đi thẳng một mạch, Duy nhất lựa chọn tất nhiên là như Vân Dương dạng này chiến đấu đến cùng. Đồng sinh cộng tử, tuyệt sẽ không có khác lựa chọn. Đồng dạng, đổi thành Thượng Quan Linh Tú ở vào dạng này vị trí, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay mà đi. Chỉ lo một người chạy trốn, chính là nghĩ thông suốt một tiết này. Kế Linh Tê tự nhiên minh ngộ chính mình trước đó thuyết từ thật sự là quá cố tình gây sự. Tiểu cô nương ngượng ngùng không có ý tứ, nói thẳng xin lỗi bồi tội. Thượng Quan Linh Tú cười một tiếng, hoàn toàn không có tiếp đãi không lấy là ngang ngược mà nói. Muội muội như vậy ngôn ngữ nguyên nhân chính là ở chỗ lo lắng Vân công tử an nguy. Một tiết này ta làm sao không biết, tỷ tỷ làm sao lại đối với chuyện như thế này cùng muội muội sinh khí. Kỳ thật tỷ tỷ cũng là như vậy rộng rãi, nói khám phá sinh tử như thế nào coi như thật khám phá sinh tử. Nếu là quả thật thấu triệt sinh tử, địch nhân vây kín chi thế sơ thành thời điểm, ta nên làm chính là tự vẫn, cái gọi là đồng sinh cộng tử. Bất quá không cam tâm liền chết một loại thuyết từ thôi. Thượng Quan Linh Tú làm sao không lý giải Kế Linh Tê tâm tình, trái lại trấn an Kế Linh Tê. Hai nữ bèn nhìn nhau cười, không ngăn cách nữa. Kế Linh Tê nhìn trên giường Vân Dương một chút, bĩu môi, thở dài, nói, ra hỏa này đi, ngươi nói hắn không hiểu phong tình đi, hắn vẫn rất cái kia. Nhưng ngươi nói hắn là cái phong lưu công tử đi, có đôi khi mộc để cho người ta muốn động thủ, đánh chết đều không hiểu hận, chỗ nào nói trong truyền thuyết Ngọc Đường hoàn khố thủ tịch phong thái. Câu nói sau cùng lại là giấu ở trong lòng không nói ra. Rõ ràng là không hiểu phong tình cục gỗ này, hết lần này tới lần khác còn rất có thể chiêu phong dẫn điệp. Câu tam đáp từ A. Tỷ như trước mắt vị này, nữ trung hào kiệt, một đời cân quắc, cũng bị gia hỏa này mê đến ngũ mê tam đạo. Thượng Quan Linh Tú nghe vậy nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Buồn bã nói, kỳ thật hắn dạng này, cũng rất tốt, để cho người ta an tâm. Kế Linh Tê thở dài, nhìn Thượng Quan Linh Tú một chút, do dự một hồi lâu, một câu tại trong miệng vòng vo mười mấy vòng. Rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra. Linh Tú tỷ, ta nghe nói, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đi Thượng Quan phủ nâng lên thân, nhưng lại không biết, Linh Tú tỷ đến cùng là tính toán gì. Thượng Quan Linh Tú tuyệt sắc trên mặt ảm đạm một chút. Nàng đắng chát cười cười, vô lực nói, muội tử vấn đề này hỏi rất hay. Quả nhiên là quan tâm tỷ tỷ a. Kế Linh Tê cũng là cười khổ một tiếng, nói, nhưng vấn đề này, cuối cùng không cách nào liền né qua, cuối cùng cần đối mặt. Thượng Quan Linh Tú nặng nề nói, ta làm sao không biết việc này không cách nào tránh đi, nhất định phải đối mặt, lại không biết Linh Tê muội muội nếu là thân ở ta vị trí này, phải làm lựa chọn như thế nào đối mặt. Kế Linh Tê hít một hơi thật sâu. Nói, Linh Tú tỷ, lúc này tả hữu không người, chúng ta hai tỷ muội dứt khoát giao thổ lộ tâm tình được chứ? Thượng Quan Linh Tú nhìn thoáng qua trên giường Vân Dương, trầm giọng nói, được. Kế Linh Tê nhẹ nhàng nói ra, nói một lời chân thật, muội muội đối với Linh Tú tỷ cảnh ngộ có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Đối với Linh Tú tỷ tâm tư, càng là cảm động lây. Mà biết quá sâu, Thượng Quan Linh Tú trầm thấp thở dài một tiếng, không thể không nói, Linh Tú tỷ ngươi trên bờ vai khiêng đến đồ vật thực sự nhiều lắm. Quá cực khổ, đổi vị trí chỗ chi, nếu là ta là Linh Tú tỷ, Kế Linh Tê khẽ cắn môi, nói, nếu là trong lòng không có một người như vậy, hoặc là, liền chọn lựa một cái đối với mình gia tộc cực kỳ có nhất ích. Chính mình nhìn xem cũng còn không có trở ngại người gà. Người sống một đời, cỏ cây một xuân, vô tâm cả đời, lại có thể thế nào? Nhưng mà, nếu là trong lòng có một người như vậy, nhưng lại gì nói vô tâm? Ta muốn, lựa chọn của ta. Kế Linh Tê trong đôi mắt cũng dâng lên một loại từ đáy lòng vẻ thống khổ. Nói, ngoặc kép, có lẽ chính là, thà rằng lưng mình vác lấy đây hết thảy. Phụ trọng tiến lên, cõng tới khi nào, liền đến lúc nào đi. Thượng quan Linh Tú cúi đầu, yên lặng gật đầu. Kế Linh Tê nói tới, cũng chính là thượng quan Linh Tú suy nghĩ trong lòng. Cơ hồ mỗi một chữ đều không có gì khác nhau, giống nhau như đúc, nàng chỉ cảm thấy chính mình tiếng lòng run rẩy, lại khó tự đè xuống, cơ hồ liền muốn làm trận lên tiếng khóc lớn một phen. Thư giãn phần này kiềm chế đã lâu cảm xúc, cái kia một mực giả vờ kiên cường, bị mấy câu nói đó hoàn toàn đánh tan, một chút hoàn toàn, cho nên ta muốn, Linh Tú tỷ hiện tại. Chỉ sợ là đã hạ quyết tâm, cô độc sống quãng đời còn lại đi. Kế Linh Tê nhẹ nhàng than thở, trong mắt sáng, lướt qua một tia ta thấy mà yêu không đành lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.